Khi nghe Minh Công hỏi người này rốt cuộc là tới từ phương nào, hắn mới phản ứng lại. Đang muốn trả lời, Đường Thiên trong sân đã oa oa kêu to, lao thẳng về phía tay áo. Lại nào! Tiếng gầm của Đường Thiên toàn trường đều nghe rõ. Ánh mắt tay áo lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên sau lưng. Điếc không sợ súng. Gánh nặng trong lòng tay áo được giải khai. Hắn biết thực lực của đồng bọn mình, lập tức nghiêng người tránh chỗ. Một ánh kiếm lướt sát qua thân thể hắn, phóng thẳng tới trước mặt Đường Thiên. Kiếm khí màu bạc không ngừng phun ra nuốt vào giữa không trung. Kiếm ý uy nghiêm đáng sợ chớp mắt đã bao phủ Đường Thiên. Một khí tức quen thuộc vừa xa lạ khiến lông tóc Đường Thiên đột nhiên dựng đứng. Pháp tắc. Chiêu kiếm này mang ý vị của pháp tắc. Con ngươi Đường Thiên đột nhiên co rút lại.